Bất quá nói trở về, Hoắc gia cùng Mạch Điền công ty xem như nửa cái đồng hành, như vậy hai nhà người yêu đương, thật sự hảo sao. Nhưng mà, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Bàn Nhược gần nhất hạ quyết tâm nghỉ ngơi liền thật sự không quản những cái đó sự, nàng chỉ là bất thời giờ đi công ty xử lý một chút sự tình, nhìn xem nhà xưởng bên kia còn có hay không cái gì không đủ địa phương. Thời gian cực nhanh. Tới rồi 8 tháng đế thời điểm, Tưởng Gia Hiên nông trường trò chơi đã ở tân đoàn đội duy trì hạ, khai phá ra tới, Bàn Nhược nhìn đến cuối cùng thành quả thời điểm, thật sâu mà cảm giác được có tiền dễ làm sự. Bởi vì Bàn Nhược cấp trò chơi đoàn đội khai ra xưa nay chưa từng có lương cao, tới mời chào kỹ thuật cùng trò chơi loại nhân tài, cuối cùng, khiến cho đoàn đội tụ tập rất nhiều ngành sản xuất nội cao thủ, mà Tưởng Gia Hiên trò chơi cũng đã có giảng giáo, Tưởng Gia Hiên cơ bản đem trò chơi này hình thức ban đầu làm ra tới. Hậu kỳ yêu cầu làm chính là đi hoàn thiện tốt đẹp hóa trò chơi này, mà đoàn đội nội đại thần nhìn trò chơi này sau, đều đối trò chơi này thực cảm thấy hứng thú, cho rằng trò chơi này tuy rằng thao tác đơn giản, không bằng giống nhau vong du phức tạp, nhưng lại có hỏa tiềm chất, bọn họ cuối cùng trải qua gần 2 tháng tăng ca, rốt cuộc đem trò chơi này cấp làm ra tới. Làm ra trò chơi so kiếp trước cái kia càng tốt, ở Bàn Nhược kiến nghị cơ sở thượng, đoàn đội lại gia nhập không ít sáng ý nguyên tố, tỉ như nói đồ ăn, thủy sản, gia cầm chờ. Dưỡng đến nhất định giai đoạn, liền phải biến cái bộ dáng, tiến hành sau giai đoạn nuôi dưỡng, lại tỉ như, đoàn đội cho rằng, nếu là nấu ăn, như vậy, gặp được trời nắng trời đầy mây, nuôi dưỡng phương thức cùng kết quả khẳng định bất đồng, nếu ngươi ở trời đầy mây trời mưa thời điểm còn cuồng tưới nước, kia cuối cùng thực. Vật khẳng định dưỡng không sống, cũng liền vô pháp thu hoạch. Tóm lại, Bàn Nhược cho rằng hoàn thiện sau trò chơi càng hấp dẫn người. Trải qua đoàn đội thảo luận, cuối cùng đem trò chơi này định danh vì Nho Nhỏ Nông Trường. Bàn Nhược nhìn tên này sau, không có nhiều làm bình luận, nàng tuy rằng là trọng sinh, chính là cũng không tưởng cái gì đều dập khuôn kiếp trước, hết thể thuận theo tự nhiên liền hảo. Cuối cùng, Bàn Nhược cùng một cái đại hình Internet xã giao truyền thông hợp tác, chính thức đẩy ra trò chơi này, lại tuyển ở một cái ngày tốt, tiến hành trò chơi thí hoạt động. Chương 132. Vì tuyên truyền trò chơi này, đoàn đội hoa không ít tài chính đi làm mở rộng, cũng ở cái này xã giao trang web trang đầu đại diện tích bao trùm mở rộng, này lúc sau. Không ít vong hưu thấy quảng cáo giao diện, đều sôi nổi điểm đi vào chơi, nguyên bản bọn họ đều tưởng chơi chơi liền rời khỏi tới, ai biết này một chơi, định bại không thể. Bởi vì bọn họ chơi chơi mới phát hiện, ta dựa, cái này trò chơi nhỏ còn rất thú vị, rời khỏi sau tổng cảm thấy còn có việc ràng buộc chính mình, rốt cuộc loại đồ ăn còn không có thành thục đâu, dưỡng cá cũng không lớn lên, gà vịt ngông cũng đều không đẻ trứng đâu, dưỡng lâu như vậy, mấy thứ này mới vừa dưỡng một nửa như thế nào có thể từ bỏ. Vì thế. Đại gia tiếp tục chơi, một chơi liền chơi nghệ rồi sau đó bọn họ phát hiện trò chơi này còn có cái trộm đồ vật công năng, chính là mở ra bạn tốt giao diện vừa thấy, không vài người ở chơi trò chơi này, không ai tới chơi kia trộm ai đồ vật. Vì thế đại gia sôi nổi đem liên tiếp chia bạn bè thân thích, làm cho bọn họ cùng nhau tới chơi trò chơi. Cứ như vậy, không bao lâu, ở người chơi khẩu nhĩ tương truyền hạ, Nho Nhỏ Nông Trường trò chơi cư nhiên ngoài ý muốn hỏa bạo lên. Ngay cả Vương Minh Hạ cùng Thang Cẩm Xuyên công ty người cũng đều ở chơi. Vương Minh Hạ chơi được với nghiện, liền thượng vê nút cờ thời điểm đều phải cầm máy tính, để ngừa đồ ăn thành thục bị người chống đi. Thang Cẩm Xuyên cũng là, hắn dưỡng cá chính là hoa không ít tiền mua tới, nếu như bị người trộm đi kia đã có thể mệnh lớn. Còn nữa nói, hắn loại đồ ăn còn không có thục đâu, cần phải thường xuyên tưới nước bón phân. Ở bọn họ ảnh hưởng hạ, Tưởng Ngâm Thu cùng Vương Trường Sinh nhàm chán thời điểm cũng chơi một chút, này một chơi. Bọn họ ngoài ý muốn phát hiện trò chơi này thực dễ dàng thao tác, giống bọn họ loại này tuổi không quen thuộc máy tính người cũng có thể chơi. Này một chơi, pha cảm thấy có chút ý tứ, rốt cuộc trụ vào thành về sau đã rất ít trồng rau nuôi dưỡng. Như vậy một chơi, bọn họ đống nhiên nhớ tới từ trước ở tại ở nông thôn thời gian. Chơi chơi, hai vợ chồng cũng thượng nghiện, ngay cả nửa đêm ngủ thời điểm đều phải lên trộm đồ ăn, trong đó Vương Trường Sinh trúng độc sâu nhất, hắn nửa đêm nói mớ đều mơ thấy muốn trộm đồ ăn trộm cá gì đó. Vương Trường Sinh đặt tên quán nguyên bản là không có máy tính, vì chơi trò chơi này, hắn chuyên môn làm Thang Cẩm Xuyên vì hắn mua một máy tính, mỗi ngày ở kia chơi, dẫn tới đi hắn kia khách nhân nhìn hắn chơi, thập phần tò mò mà tiến đến trước máy tính nhìn một cái, ai biết, vừa thấy. Phát hiện trò chơi này còn rất thú vị, đại gia về nhà sau cũng đều chơi tiếp. Người một nhà mỗi ngày so với ai khác cấp bậc cao, so với ai khác kho lúa lương thực nhiều, so với ai khác ra trong ao cá nhiều, so với ai khác ra gia cầm lớn lên hảo. Hạ chứng nhiều, người một nhà duy nhất không có chơi trò chơi này, chỉ có Bàn Nhược. Ngày này ăn cơm, Vương Minh Hạ một bên soát máy tính, một bên khí mắng. Cái nào ngốc xoa trộm ta đồ ăn? Ta nhìn xem đây là ai? Vừa thấy, cư nhiên là Vương Trường Sinh tài khoản. Vương Minh Hạ nuốt khẩu nước miếng, cười gượng nói. Ba, ngươi như thế nào nửa đêm chạy tới trộm ta đồ ăn a? Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, ta không nửa đêm trộm ngươi đồ ăn, ta đây đồ ăn chẳng phải là lại giống lần trước giống nhau bị ngươi trộm sạch. Vương Minh Hạ nghe vậy, xấu hổ mà cười cười, ba. Dậy sớm chim chóc có chung ăn, ta lần đó là thức dậy sớm. Ta đây là nửa đêm khởi chim chóc có thịt ăn. Vương Trường Sinh nghiêm trang mà nói. Vương Minh Hạ thở dài, nàng gần nhất chơi trò chơi này trên mạng nghiện, chỉ cần đồ ăn cùng cá bị người trộm đi, nàng liền không vui. Ta ngày hôm qua gọi điện thoại về nhà, phát hiện cứu cứu bọn họ cũng ở chơi đâu. Có thể thấy được trò chơi này có bao nhiêu hòa bạo. Nói xong, thấy bàn nhược vẫn luôn không nói chuyện, không khỏi hỏi, bàn nhược, ngươi ở chơi sao? Ở chơi? Phải không? Ta đây như thế nào không thấy ngươi đổ bộ quá, còn có, ngươi như thế nào không thêm ta vì bạn tốt? Vương Minh Hạ hừ một tiếng. Bàn nhược liếc nàng liếc mắt một cái, rồi sau đó lấy ra máy tính bỏ thêm nàng. Thêm ngươi. Vương Minh Hạ vừa ăn bánh quẩy biên nói, ta nhìn xem, gì, đây là ngươi tài khoản. Ta dựa. Không thể nào. Như thế nào như vậy cao cấp bậc. Liền trường sinh quả đều có. Trường sinh quả là nho nhỏ nông trường trung cấp bậc cao nhất trái cây. Loại này trái cây muốn hơn nửa năm gieo trồng mới có thể thành thục. Bất quá, mua sắm hội viên có thể gia tốc thành thục. Hiện tại người chơi giống nhau đều chỉ có sơ cấp nhất trái cây, giống như vậy trái cây căn bản liền xem cũng chưa xem qua. Đúng vậy. Nha đầu, ngươi như thế nào có trường sinh quả? Vương Trường Sinh khi nói chuyện, người một nhà đều vây quanh lại đây. Bàn Nhược. Ngươi có phải hay không xung cái gì hội viên? Bàn Nhược đã ăn được, nàng buông chiếc đũa, rồi sau đó mỉm cười nhìn xuống mọi người, nói. Ta không có xung hội viên, đây là chúng ta công ty thí nghiệm tài khoản. Ta lười đến trồng rau liền tìm người giúp ta lộng cái có sẵn. Cái gì? Mọi người hậu chi hậu giác mà nhìn về phía nàng rời đi phương hướng, hai mặt nhìn nhau, không đúng à. Vừa rồi bàn nhược nói là có ý tứ gì? Công ty thí nghiệm tài khoản. Chẳng lẽ trò chơi này là nàng công ty kỳ hạ sản vật? Nhưng nàng không phải khai kim cương công ty sao? Vương Minh Hạ đuổi theo nàng kêu, bàn nhược. Trở về nói rõ ràng. Hoặc là cho ngươi tỷ cũng làm cái trường sinh quả loại một loại. Nói đến cũng kỳ quái, có lẽ là bởi vì trò chơi này sau lưng đoàn đội đều là quốc nội đỉnh cấp nhân tài, hơn nữa bản nhược tài chính sung túc, bởi vậy, trò chơi này đẩy ra không bao lâu, liền đến nhà nhà đều biết nông nỗi, rất nhiều truyền thông đưa tin trò chơi này, liền game show chung, nghệ sĩ nhóm cũng tại đàm luận trò chơi này, tiểu phẩm cũng có trêu chọc trộm đồ ăn chuyện cười, từng nhà đều ở chơi, quả thực tới rồi toàn dân chơi nho nhỏ nông trường nông nỗi, như vậy rầm rộ cũng làm tưởng. Gia Hiên dự kiến không kịp, hắn tuy rằng nghĩ đến sẽ hỏa, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ như vậy hỏa, cũng không nghĩ tới chính mình cái thứ nhất trò chơi liền có như vậy thành công. Công ty đoàn đội các đại thần cũng vui sướng với như vậy kết quả, rốt cuộc bàn nhược chính là hứa hẹn, làm tốt lắm, năm nay cuối năm thưởng đưa xe đưa phòng. Còn sẽ cho bọn họ chiêu một ít xinh đẹp muội tử, làm này giúp đại thần tận lực nhanh lên thoát đơn, nhất bang tịch mịch đã lâu, mỗi ngày tăng ca các nam nhân, nghe xong tin tức này sau, hưng phấn đến ngao ngao thẳng tê, muội tử, muội tử. Bọn họ đã thật lâu chưa thấy qua muội tử. Trò chơi lấy được thành công, bàn nhược thích nghe ngóng, rốt cuộc nàng gần nhất vì trò chơi này, vội đến trời đất u ám. Nhưng nàng không nghĩ tới Hoắc Nộ Bạch cũng chơi trò chơi này, ngày này, Hoắc Nộ Bạch muốn đi công tác, trước khi đi, hắn cầm máy tính đi vào dưới lầu bàn nhược trong nhà, rồi sau đó đem trò chơi mở ra hướng bàn nhược trước mặt một phóng, nghiêm trang mà trầm giọng nói. Đợi lát nữa ta ngồi máy bay, vô pháp lên mạng, nhớ rõ giúp ta đem cả tím cấp thu. Còn có. Hôm nay có vũ, nhưng ta đã tới sông thủy, nhớ rõ giúp vườn rau đáp hảo vũ lều. A, bàn nhược liếc mắt hắn. Ngươi không giống như là sẽ chơi loại trò chơi này người. Hoắc Ngộ Bạch liễm mục nhìn xuống nàng liếc mắt một cái, rồi sau đó nói, ta tổng phải biết rằng ta bạn gái suốt ngày ở vội chút cái gì. Nói xong, lại khôi phục dĩ vãng bộ dáng, ở trợ lý cùng đi hạ, đuổi phi cơ đi công tác đi. Lưu bàn nhược ở sau người mày nhíu lại, vẻ mặt trầm tư. Tổng cảm thấy hắn nói lời này hoàn toàn chính là ở lên an chính mình vội, vắng vẻ hắn. Nhưng, hẳn là chỉ là ảo giác đi. Gần nhất Bạc Hà hai bộ diễn bắt đầu chiếu, như bàn nhược sở liệu, phim mới chiếu sau, Bạc Hà lập tức đã chịu rất lớn chú ý, rất có tân một thế hệ tiểu hoa thế. Lúc này, nàng chụp quảng cáo cũng ở truyền thông thượng công bố ra tới, Bạc Hà đeo bờ giờ vật phẩm trang sức video đã chịu cư dân mạng nhóm nhiệt truyền, trên mạng còn làm cái đầu phiếu, bầu chọn trạch nam nữ thần, thường lui tới như vậy phiếu bầu. Được tuyển nữ thần phần lớn ăn mặc tương đối lộ, nhưng Bạc Hà không giống nhau, nàng liền váy ngắn đều thiếu xuyên, lại lập tức được tuyển trạch nam nữ thần đệ nhất danh, công ty bắt lấy cơ hội này, vì nàng lăng xê, cứ như vậy, Bạc Hà tại đây đoạn thời gian quả thực là hồng phát tím, liên quan bờ giờ châu đáo cũng đi theo lại phát hỏa một lần. Đối với như vậy kết quả, Bạc Hà đương nhiên thực vui vẻ, hôm nay Bạc Hà ước Bàn Nhược cùng Cố Hề Hề cùng nhau ra tới chơi, nàng thở dài nói. Vẫn là hai ngươi hảo, khai giảng sau ở một cái trường học đọc sách, gặp mặt cơ hội cũng nhiều, không giống ta, một người ở học viện điện ảnh dốc sức làm. Cố Hề Hề hừ cười, vậy ngươi chạy nhanh hồng lên, biến thành một đường nữ diễn viên, như vậy chúng ta gặp mặt cơ hội cũng nhiều. Bạc Hà khó hiểu, vì cái gì? Chờ ngươi đỏ, chúng ta mỗi ngày là có thể ở báo chí, tạp chí, TV thượng nhìn đến ngươi, ngươi nói gặp mặt cơ hội nhiều hay không? Mấy người nói nói cười cười, thời gian quá đến phi thường mau. Lúc này, Bạc Hà người đại diện đi tới, thấy Bàn Nhược cũng ở, hắn vội vàng nắm lấy cơ hội, đi lên tới, ôn tồn mà nói. Vương Tổng, ngươi cũng ở đâu? Bạc Hà người đại diện kêu Từ Minh, hắn tính cách không tồi, bát diện linh lung, thực sẽ là người, mặc kệ đối phương thân phận cao thấp, hắn trước nay đều không đắc tội, hắn người như vậy ở giới nghệ sĩ thực sai được, đối Bạc Hà diễn nghệ sự nghiệp rất có trợ giúp, bởi vậy, hắn cố ý lấy lòng Bàn Nhược, Bàn Nhược cũng vui bán cho hảo cho hắn. Từ quản lý bị liên lụy, Bàn Nhược cười nói, nào có, gần nhất Bạc Hà đỏ một ít, ta chính là lại vội, nhìn đến Bạc Hà danh khí lớn, ta này trong lòng cũng so với ai khác đều vui vẻ, này không, mới vừa mấy cái kịch bản đến ta trên tay, ta chính lưỡng lự, hoặc là Vương Tổng giúp ta nhìn xem. Từ Minh nói, phảng phất hạ quyết tâm Bàn Nhược sẽ không cự tuyệt, vội vàng đem kịch bản phóng tới nàng trước mặt. Một cái là phim thần tượng ma nữ pháp tắc, một cái là đô thị tình cảm kịch hợp thuê tình nhân, còn có một cái điện ảnh tên là Rừng Rậm, kỳ thật ta cố ý làm Bạc Hà cũng tiếp xúc một chút màn hình lớn, nhưng là cái này điện ảnh từ đạo diễn đến chế tác người, cũng chưa cái gì danh khí, nghe nói gần nhất đầu tư người chế tư, liền tiền cũng chưa làm đến, như vậy đoàn đội không biết có thể hay không chế tạo ra cao cấp điện ảnh, bởi vậy, ta này trong lòng phát sầu đâu, nhưng thật ra, phía trước hai cái phim truyền hình, đầu tư không nhỏ, đoàn đội chuyên nghiệp, tập tư đội hình cường đại, ta cố ý làm Bạc Hà từ giữa tuyển một cái. Nói xong, hắn dừng một chút, cười nhìn về phía Bàn Nhược, hỏi, Vương Tổng, ngài cảm thấy đâu? Này hai bộ phim truyền hình Bàn Nhược tuy rằng không thấy quá, lại có chút ấn tượng, kiếp trước, này hai bộ phim truyền hình đều phát hỏa một thời gian, liên quan phim truyền hình diễn viên chính đều đỏ lên, đối với hiện tại Bạc Hà tới nói, này hai bộ phim truyền hình đều có thể củng cố nàng nhân khí, cũng có thể tích lũy không ít tuổi trẻ fans, nhưng là, này hai bộ cơ hội lại hảo, lại xa xa đều so bất quá mặt sau này bộ Rừng Rậm, bộ điện ảnh này có thể nói là một con hắc mã, cũng không bị người xem trọng, đến một đường giết đến Oscar, làm trong vòng mọi người mở rộng tầm mắt. Bộ điện ảnh này là căn cứ một bộ tiểu thuyết thay đổi, giảng chính là hai cái quốc gia quốc vương, tự mình mang binh đánh giặc, cuối cùng hai người đồng thời rơi xuống vách núi, ở một mảnh rậm rạp trong rừng cây, đối mặt trong rừng cây yêu thú, hai người từ đối địch đến kể vai chiến đấu, cuối cùng thưởng thức lẫn nhau, đang lúc hai người buông căn qua, tính toán bắt tay giảng hòa khi, hai người đi ra rừng rậm, đối mặt quốc gia cùng nhân dân, hai người không thể không vì quốc gia lại lần nữa đối. Chiến xa trường. Rừng rậm này bộ diễn, lúc trước đầu tư không nhiều lắm, tổng cộng thêm lên cũng chỉ có 3.000 nhiều vạn, cuối cùng lại thu hoạch một cái nhiều trăm triệu phòng bán vé, này ở cái này niên đại, là thập phần khó được, càng đừng nói này bộ diễn đạo diễn còn cuối cùng đạt được Oscar tốt nhất đạo diễn thưởng, rừng rậm hai cái nam chính đều đề danh ảnh đế, hai người đều từ không chút tiếng tăm gì tiểu diễn viên biến thành đời sau ảnh đế, mà rừng rậm chung duy nhất xưng được với nữ chính nhân vật. Chính là Bạc Hà hiện tại chịu mời đóng vai nữ tướng quân, này nữ tướng quân tình cảm chân thành chính mình vương, cuối cùng vì vương chết trận xa trường, có thể nói, như vậy nhân vật thực thảo hỉ, thực dễ dàng nên được người xem hảo cảm. Càng đừng nói, này bộ diễn ở mười mấy năm sau đều còn bị người nói chuyện say xưa, đại gia nói này bộ diễn hóa trang cùng trang phục, quá mức với hoàn mỹ, thế cho nên sau lại điện ảnh thế nhưng không có một bộ có thể siêu việt. Nhưng đời sau danh khí lại đại, cũng để không được này bộ diễn hiện tại xấu hổ hiện trạng, đạo diễn không danh khí, chế tác không danh khí, không ai đầu tư, không ai chịu diễn. Bàn Nhược đem Rừng Rậm kịch bản rút ra, rồi sau đó phóng tới trên bàn, trầm giọng nói, này bộ đi. Từ Minh sửng sốt một chút, rồi sau đó không thể tin được hỏi, Vương Tổng, ngài xem hảo bộ điện ảnh này. Ân, ta có thể hỏi một chút vì cái gì sao? Bàn Nhược trầm ngâm một lát, tựa thật phi thực sự nói, ta vừa rồi véo chỉ tính một chút, nếu ta không tính sai nói, này bộ diễn có thể lựa lớn. Từ Minh đương nhiên biết Bàn Nhược là thần toán, hắn cũng biết Bàn Nhược ở cái này trong vòng địa vị, nghe nói rất nhiều người xếp hàng đều đã bài nửa năm, cũng chưa có thể nhìn thấy nàng bản nhân. Nguyên bản hắn kêu Bàn Nhược giúp đỡ xem, cũng không có chiếm Bàn Nhược tiện nghi ý tứ, hắn chỉ là tưởng bán cho hảo cấp Bàn Nhược, làm Bàn Nhược giúp đỡ Bạc Hà lựa chọn, không nghĩ tới, Bàn Nhược lại tuyển một cái để cho người không tưởng được. Nhưng mà, mặc dù Bàn Nhược như vậy đại sư đều nói này bộ diễn có thể hỏa, nhưng Từ Minh trong lòng vẫn là cảm thấy không yên ổn, cái này diễn đến bây giờ liền đầu tư người cũng chưa tìm được, có thể hay không đánh ra tới vẫn là một chuyện đâu. Càng miễn bàn hỏa không phát hỏa. Từ Minh thu lại trong mắt kinh ngạc, rồi sau đó cười nói. Nếu Vương Tổng nói như vậy, ta khẳng định tin tưởng. Hảo, ta đây liền thế Bạc Hà đáp ứng xuống dưới. Nói xong, hắn gọi điện thoại qua đi, bên kia chế tác người nghe nói Bạc Hà đáp ứng rồi, mừng rỡ như điên, Từ Minh cùng đối phương hàn huyên vài câu, thế mới biết, đầu tư người bởi vì tưởng đem một cái nam diễn viên nhét vào đảm đương nam một, chính là đạo diễn không đồng ý, cuối cùng nháo tan vỡ, hiện tại này bộ diễn xác thật còn hoàng đâu. Từ Minh buông điện thoại, liếc Bàn Nhược liếc mắt một cái, đồng nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính. Hắn nói, Vương Tổng, nếu ngươi cho rằng này bộ diễn có thể hỏa, vì cái gì không trực tiếp đầu tư đâu? Đầu tư? Bàn Nhược sửng sốt một chút, ngươi làm ta đầu tư đóng phim điện ảnh. Đúng vậy. Vì cái gì không thể? Ngươi vừa vặn có tiền, này bộ diễn vừa vặn thiếu tiền, còn nữa nói lấy ngươi tính cách khẳng định sẽ không can thiệp đóng phim, như vậy đầu tư người được hoan nghênh nhất, nếu ngươi cho rằng này bộ diễn có thể hỏa, vì cái gì không dứt khoát chính mình đầu tư? Nay liền cùng đầu tư sinh ý giống nhau a. Từ Minh khuyên. Bàn Nhược nghe xong lời này, cũng cảm thấy Từ Minh nói không sai, nàng không thiếu tiền, cũng có chính mình công ty, nếu này bộ diễn sau lại như vậy hỏa, cũng được Oscar tốt nhất đạo diễn thưởng, là cái phi thường không tồi điện ảnh, có thể đầu tư đến như vậy điện ảnh, loại này cơ hội có thể nói là ngàn năm một thở. Nghĩ, Bàn Nhược chắp tay trước ngực, liễm mục hỏi, này bộ diễn yêu cầu nhiều ít đầu tư. Ngài chờ một lát. Từ Minh gọi điện thoại qua đi vừa hỏi, rồi sau đó nói muốn 2.500 vạn. Bàn Nhược nói, ngươi nói cho bọn họ, ta lại cho bọn hắn thêm vào 1.000 vạn. Làm cho bọn họ buông tay đi làm. Hảo. Từ Minh kích động mà đem Bàn Nhược nói còn nguyên mà nói cho chế tác người. Chế tác người nghe xong, kích động đến quả thực muốn bay. 10 phút không đến, toàn bộ đoàn phim nhân vật trọng yếu đều chạy tới. Khi bọn hắn thấy trước mắt đầu tư người gần là cái học sinh, bọn họ cũng không dám tin tưởng. Rồi sau đó, nghe Từ Minh nói, nàng là bờ giờ châu đáo lão bản, đại gia lúc này mới chỉnh trọng lên. Rồi sau đó, chế tác người chỉ vào Bàn Nhược, nói, ta xem ngươi có chút quen mắt, ngươi có phải hay không lần trước trên mạng chuyển cái kia cơm tạm muội muội. Bàn Nhược không lên tiếng, xem như cam chịu, chế tác người tấm tắc thở dài, so ảnh chụp thượng càng mỹ. Không tới làm diễn viên đáng tiếc. Bàn Nhược khẽ cười, nàng thẳng vào chủ đề, vẫn là làm chúng ta nói chuyện đầu tư sự tình đi. Này một fan nói chuyện về sau, phim nhựa trương đạo quả thực muốn đem Bàn Nhược tôn sùng là chính mình chi kỷ, hắn là tân nhân đạo diễn, ở trong vòng cũng không có gì danh khí, ai biết Bàn Nhược lại rất tín nhiệm hắn, còn đưa ra rất nhiều có tính kiến thiết ý nghĩa tư tưởng, làm hắn nhất kiến như cố, trương đạo đại hỉ, rồi sau đó, vui tươi hớn hở mà nhìn 3.500 vạn nhập trướng, hắn lúc này mới buông trong lòng đại thạch đầu. Bàn Nhược thật sự không nghĩ tới nàng chỉ là cùng khuê mật uống lên cái buổi chiều trà, liền không thể hiểu được hoa 3.000 nhiều vạn. Bất quá cũng may Myanmar bên kia mỏ nguyên không ngừng mà đào ra phỉ thúy tới, này đó phỉ thúy tính chất đều phi thường hảo, thường xuyên sẽ ra pha lê loại phỉ thúy, có thể nói, mỗi lần đào ra phỉ thúy đều đủ nàng mua một cái quặng, tích lũy xuống dưới, này hơn nửa năm qua, không cả thiên hạ đệ nhất phỉ, mặt khác phỉ thúy cũng lục tục bán hơn 1 tỷ, bởi vậy, hiện giờ Bàn Nhược có thể nói một chút cũng không thiếu tiền, hoa cái 3.000 vạn cùng hoa 3.000 khối không sai biệt lắm, không đau không ngứa, làm nàng không một chút cảm giác. Hiện tại, bờ giờ châu đáo hoạt động thực thuận lợi, chỉ là hiện tại Internet mua sắm còn không có trở thành thói quen, bởi vậy, tiêu thụ còn chưa từng sau khi xuất hiện thế cái loại này rầm rộ, loại sự tình này là cấp không tới, chỉ có thể đợi. Theo bờ giờ càng làm càng lớn, Bàn Nhược cũng suy xét bắt đầu từ tuyến thượng chuyển hướng tuyến hạ tiêu thụ, đem thật thể cửa hàng kinh doanh trực tiếp làm lên. Mà nàng công ty game cũng bình thường hoạt động, tưởng ra hiên bởi vì Bàn Nhược đầu tư, lập tức bay lên đến cao phú soái hàng ngũ. Có rất nhiều lần đồng học tụ hội hắn đều có chút lâng lâng, nhưng tưởng tượng đến Bàn Nhược như vậy có tiền, hắn trong lòng về điểm này bành trướng tiểu ngọn lửa liền dập tắt. Hơn nữa lần này điện ảnh đầu tư, phải nói, Bàn Nhược sự nghiệp ở củng cố mà phát triển. Lần này Hoắc Nộ Bạch từ Myanmar đi công tác muốn đi nửa tháng, cũng bởi vậy, Bàn Nhược ngày gần đây có chút nhàm chán, tuy rằng thời gian đã nhoáng lên tới rồi 9 tháng, nhưng trường học bởi vì kiến phòng ở, tạm thời không khai giảng, đại khái muốn tới cuối tháng 9 mới chính thức khai giảng, cũng bởi vậy Bàn Nhược gần nhất như cũ ở nhà đợi, ban ngày nàng có rảnh liền đi đón đưa Thang Bao đi học, sau đó đi công ty xử lý sự tình, buổi tối trở về đọc sách viết chữ. Ngày này, Vương Minh Hạ vẻ mặt khó chịu mà đi vào ra môn, rồi sau đó lập tức ngồi ở trên sofa, thở phì phì mà đôi tay chống nạnh. Tỷ, làm sao vậy? Bàn Nhược hỏi. Vương Minh Hạ liếc nàng liếc mắt một cái, rồi sau đó hừ nói, ta từ trước. Từ trước? Ban Nhược khó hiểu, ngươi không phải thực thích công tác này sao? Như thế nào từ trước? Lại nói tiếp liền tới khí. Công ty lão bản không biết từ nào nghe được tin tức, biết ta muội muội, ngươi, thân gia xa xỉ, mà gần nhất công ty thực kinh tế đình trệ, lão bản nơi nơi kéo đầu tư không kéo đến, liền đem chủ ý đánh tới ta trên người tới, kêu ta về nhà cùng ngươi thương lượng, làm ngươi đầu tư chúng ta công ty. Vương Minh Hạ càng nói càng tới khí. Đầu tư? Cũng không phải không thể, đương nhiên, tiền đề là có thể kiếm tiền. Bàn Nhược ngữ khí nhàn nhạt. Ai u? Đầu tư cái gì nha? Chúng ta công ty đều phải đóng cửa, ta cũng chính là bởi vì tại đây ra công ty công tác lâu rồi có cảm tình, mới vẫn luôn không từ chức. Ngươi nói, lô vốn sinh ý ta có thể cho ngươi đi đầu tư sao? Bởi vậy, ta liền không đáp ứng, này không, lão bản nghe xong thực không cao hứng, mỗi ngày tìm ta phiền toái. Công ty người cũng biết nếu ngươi không đầu tư, liền không ai đầu tư chúng ta công ty. Nói vậy, tất cả mọi người khả năng sẽ thất nghiệp, muốn đi lại lần nữa tìm công tác. Bởi vậy, đại gia không có lúc nào là không tìm ta nói chuyện, kêu ta tới tìm ngươi đầu tiền. Ta gần nhất thập phần nghẹn khuất. Liền nho nhỏ nông trường cũng chưa lo lắng chơi. Vương Minh Hạ càng nói càng ủy khuất, tại đây ra công ty công tác mau 10 năm, không nghĩ tới cuối cùng lại là như vậy kết quả. Bàn Nhược An ủi nói, này cũng thực bình thường. Rốt cuộc ở xí nghiệp công tác, tùy thời đều có thất nghiệp nguy hiểm, bất quá ngươi hiện tại thất nghiệp, có tính toán gì không sao? Vương Minh Hạ thở dài, có chút mất mát nói, ta đối đi làm thập phần phiền chán, tưởng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hoặc là làm điểm khác. Đúng rồi, ta vừa rồi ở tiểu khu cửa nhìn đến có gia tiệm mèo đang ở chuyển nhượng, ta vừa vặn trước kia đi học thời điểm, học quá một đoạn thời gian mỹ giáp, tưởng bàn xuống dưới làm, ngươi xem được không? Tiệm mèo? Ta không chú ý tới. Liên ở tiểu khu cửa. Ta dẫn ngươi đi xem. Vương Minh Hạ nói, liền đem Bàn Nhược đưa tới tiệm nẻo cửa, nhà này tiệm nẻo diện tích còn hành, đại khái có 30 mét vuông, trên lầu còn có cái tiểu gác mái, trang hoàng thực tinh xảo, thoạt nhìn cũng thực tân, chỉ là, cửa hàng này từ khai trương đến bây giờ, sinh ý vẫn luôn không tốt lắm, lao bản vừa vặn mang thai, cảm thấy làm mỹ giáp đối trong bụng hải tử không tốt, hơn nữa nôn ngén nghiêm trọng, liền tưởng đem cửa hàng cấp xoay. Vương Minh Hạ mang Bàn Nhược đi vào cửa hàng này cửa, chỉ vào tiệm nẻo nói: Thế nào? Trang hoàng không tồi đi. Ít nhất rất phù hợp ta thẩm mỹ, ta vừa vặn không có việc gì làm, liền động chuyển xuống dưới tâm tư. Bàn Nhược liếc mắt nhà này tiệm nẻo, lại kết hợp chung quanh địa thế cùng kiến trúc nhìn nhìn, lúc này mới cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết, nhà này tiệm nẻo phong thủy còn tính không tồi, ở vào thượng phong khẩu, tài vận lưu thông cũng hảo, cũng có thể tụ tài, không nên khai đóng cửa mới đúng. Bàn Nhược nghi hoặc đi vào môn, lão bản là một cái 27-28 tuổi nữ nhân. Thấy hai chị em vào cửa, cười hoan nghênh. Hai vị phải làm móng tay sao? Không phải, ta ở cửa nhìn đến ngươi cửa hàng muốn chuyển nhượng. Vương Minh Hạ nói. Đúng vậy, ta tính toán đem phòng ở xoay về sau về quê. Nữ nhân này nói, sắc mặt có chút không tốt, liền đỡ eo, ở một bên trên sofa ngồi xuống. Ngươi tính toán muốn bao nhiêu tiền? Nữ nhân khẽ cười nói, ta này phòng ở còn có hơn nửa năm tiền thuê nhà, liền chuyển nhượng trang hoàng phí dụng cùng nhau, tổng cộng 10 vạn. 10 vạn giá cả nhưng thật ra không sai biệt lắm, rốt cuộc thời buổi này trang hoàng phí dụng nhưng không tiện nghi. Vương Minh Hạ lưỡng lự, liền nhìn về phía muội muội, hỏi: "Bàn Nhược, ngươi cảm thấy như thế nào?" Nhưng mà, lên tiếng xuất khẩu, lại thật lâu không nghe được trả lời. Vương Minh Hạ sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía muội muội, chỉ thấy Bàn Nhược nhìn chằm chằm vào kia nữ nhân xem, cau mày, phảng phất gặp được cái gì đến không được sự tình. Lúc này, nữ nhân cũng nhận thấy được Bàn Nhược vẫn luôn nhìn chính mình, không khỏi cười hỏi: Cô nương, ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta xem? Chẳng lẽ ngươi nhận thức ta? Bàn Nhược lắc đầu, nàng liếc mắt nữ nhân ánh mắt, lại tinh tế nhìn nữ nhân tướng mạo, rồi sau đó đem tầm mắt rời về phía nữ nhân phồng lên bụng. Nàng càng xem mày nhăn đến càng chặt, sắc mặt cũng không khỏi nghiêm túc lên. Nữ nhân thấy thế, không biết vì sao, tổng cảm thấy trước mắt cô nương này ánh mắt tựa hồ có thể đem chính mình nhìn thấu. Nữ nhân nuốt khẩu nước miếng, không khỏi hỏi: Cô nương, ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta xem? Chẳng lẽ ta có cái gì không đúng địa phương? Lúc này đây, Bàn Nhược rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Ngươi mang thai đã bao lâu? Nữ nhân ngẩn ra một chút, nàng đương Bàn Nhược chỉ là đối chính mình bụng cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc rất nhiều không sinh quá hài tử nữ hài, đều đối nữ nhân phồng lên bụng cảm thấy tò mò. Đại khái 7 cái nửa tháng đi, ta mang thai lúc đầu thường xuyên bụng đau, ở bệnh viện giữ thai thời gian rất lâu, bác sĩ nói có thể là công tác hoàn cảnh ảnh hưởng, kêu ta tận lực thiếu tiếp xúc sơn móng tay. Gần nhất ta công tác thời điểm tổng cảm thấy eo đau bụng đau, ta sợ hài tử cố ý ngoại sẽ sinh non, trong lòng sợ hãi,

kia bị người một chút ăn luôn tư vị có bao nhiêu mỹ rượu. Nói xong, túi đầu, liền tưởng vào bàn nhược thân. Chương 137. Bàn nhược không có nhắm mắt lại, nàng cau mày, trơ mắt nhìn này lệ quỷ hướng chính mình trong thân thể toản, mặc dù là huyền học đại sư, bị như vậy tu vi lệ quỷ thượng thân, nàng cũng chống cự không được bao lâu. Trong lúc nhất thời, bàn nhược trong đầu hiện lên vô số ý niệm, chẳng lẽ sống lại một đời, hôm nay chính là nàng tận thế. Lệ quỷ tính toán từ nàng ngực chui vào, hắn vươn đôi tay, đang định đi vào, ai ngờ, mới vừa đụng tới bàn nhược thân thể trong nháy mắt, từ bàn nhược trên cổ đột nhiên phát ra một trận ánh sáng, này ánh sáng thập phần chói mắt, thứ lệ quỷ không mở ra được mắt, ngạnh sinh sinh đem lệ quỷ cấp bắn ra tới, lệ quỷ ngã trên mặt đất, lại không tin tà, hắn lại lần nữa đứng lên, lại một lần hướng bàn nhược trên người toản, nhưng lúc này đây vẫn là giống nhau, mặc dù hắn phá kia kim quang cháo, cũng vô pháp gần bàn nhược thân. Bàn nhược trên người quang cường phảng phất có thể bỏng cháy rất lệ quỷ thân mình, chỉ trong nháy mắt, liền đem lệ quỷ kia trương không có ngũ quan mặt, thiêu biến thành màu đen đỏ lên. Lệ quỷ bụi mặt nằm trên mặt đất, chui vào linh hồn đau đớn làm hắn ngửa mặt lên trời thét dài. A! Bàn nhược sửng sốt một chút, không khỏi nhìn về phía chính mình chỗ cổ, phát hiện sáng lên đúng là chính mình vẫn luôn đeo ở trên người vòng cổ, cũng chính là âm dương hoàn một bộ phận, kia khối có khắc tinh bàn thẻ bài. Không có khả năng. Ta tu hành hơn 1000 năm. Ngươi một tiểu nha đầu không có khả năng là đối thủ của ta. Lệ quỷ nói xong, lại lần nữa đâm hướng bàn nhược. Nhưng mà, mặc kệ hắn thí bao nhiêu lần, kết cục đều giống nhau, hắn căn bản vô pháp gần bàn nhược thân. Bàn nhược mắt lạnh nhìn kia lệ quỷ ngã trên mặt đất, nàng cười lạnh nói. Ta không biết ngươi là dùng cái gì phương pháp đối ta hạ quỷ hỏa phù. Nhưng ta nói cho ngươi, chờ ta phá phù chú, ta tất nhiên không tha cho ngươi. Lúc này, vòng cổ thượng tinh bàn như là bị người đẩy, đột nhiên chuyển động lên. Này tinh bản chuyển động thời điểm, tinh bản thượng phát ra màu trắng xanh quang, này quang bắn thẳng đến lệ quỷ, khiến cho lệ quỷ theo bản năng rỗi tay đi chắn, tinh bản thấy sắc khí, không ngừng chuyển động, hơn nữa còn mang theo một loại cường đại hấp lực, phảng phất muốn đem này lệ quỷ hút vào tinh bản nội. Lệ quỷ thấy thế, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, phảng phất nhìn đến cái gì đến không được đồ vật giống nhau, rồi sau đó ngự khí sợ hãi mà nói, không có khả năng, cái này vòng cổ, là, nói xong. Lệ quỷ không cam lòng mà nhìn bàn nhược liếc mắt một cái, lại không dám chậm trễ nữa, liền bò mang lan, chạy nhanh từ cửa sổ kia lưu đi ra ngoài. Chờ hắn đi rồi, bàn nhược phát hiện chính mình vẫn là không thể nhúc nhích, nàng la lớn. Mẹ! Mau tới cứu ta! Nàng phòng cùng tưởng ngâm thu phòng cũng không phải dựa gần, nhưng cũng may tưởng ngâm thu ngủ không thân, nghe xong bàn nhược kêu to, nàng lập tức nhảy xuống giường, chạy tới. Tưởng ngâm thu mở ra đèn, lo lắng hỏi, bàn nhược, là người kêu sao? Đèn sáng lên, tưởng ngâm thu híp mắt nhìn về phía trên giường mồ hôi đầy đầu bàn nhược, sửng sốt một chút, rồi sau đó khẩn trương hỏi. Ngươi làm sao vậy? Bàn nhược. Lão nhân. Mau tới. Tưởng ngâm thu cùng Vương Trường Sinh hai người tưởng đem bàn nhược nâng lên tới, lại phát hiện bàn nhược tứ chi bị đinh trụ, căn bản vô pháp núp đích. Lúc này, bàn nhược tính hạ tâm tới, tính toán lấy linh lực phá tan quỷ hỏa phù. Nhưng mà, quỷ hỏa phù dù sao cũng là dán tại thân thể thượng, linh phù căn bản vô pháp nghề hà nó. Mà tưởng ngâm thu cùng Vương Trường Sinh hai người không có pháp lực, căn bản vô pháp đem quỷ họa phù xé xuống tới. Nghĩ, bàn nhược nhớ lại dĩ vãng trong sách nhìn đến phương pháp, nhữ mày nói, ba, ngươi đi tìm một chén mới mẻ máu gà tới. Máu gà. Vương Trường Sinh phạm sầu, lầm bầm lầu bầu, hơn phân nửa đêm, ta đi đâu tìm máu gà. Nói xong, hắn cầm tiền đi ra ngoài cửa, đi ngang qua Hoắc Ngộ Bạch ra thời điểm, hắn dừng lại bước chân, nghĩ nghĩ, cuối cùng gõ Hoắc Ngộ Bạch môn. Một cái người hầu mở cửa, thức mau, Hoắc Ngộ Bạch nghe được tiếng vang, đi xuống lâu tới, thấy Vương Trường Sinh, đột nhiên khẩn trương nói. Có phải hay không bàn nhược ra chuyện gì? Đúng vậy. Nhà các ngươi có hay không máu gà? Vương Trường Sinh vội hỏi. Máu gà. Hoắc Ngộ Bạch nhíu mày suy nghĩ một lát, đang muốn nói chuyện, chỉ nghe mở cửa người hầu nói. Hoắc tiên sinh, phòng bếp còn có một con gà trống, ta vốn dĩ tính toán ngày mai làm cho ngươi ăn. Thật sự. Kia thật tốt quá. Vương Trường Sinh vui vẻ nói. Thức mau, hai người mang theo máu gà đi vào bàn nhược phòng, Hoắc Ngộ Bạch nhìn mắt bàn nhược thân thể, trầm giọng hỏi. Bàn nhược, ngươi gặp được tập kích. Bàn nhược gật đầu, sắc mặt bình tĩnh mà nói, Ngộ Bạch, đem máu gà ngã vào ta hai tay cánh tay thượng. Hoắc Ngộ Bạch nghe vậy làm theo, thức mau, máu gà hương vị ở trong phòng tràn ngập mở ra, nói cũng kỳ quái, máu gà tưới đi xuống về sau, nguyên bản cái gì đều không có cánh tay cùng trên đùi đột nhiên hiện ra ra kim hoàng sắc phù chú tới. Bàn nhược thấy thế, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Một khi phù chú hiện ra ra hình dạng tới, kia sự tình liền đơn giản nhiều, như vậy phù chú liền cùng bình thường phù chú không có quá lớn khác nhau. Tưởng Ngâm Thu cùng Vương Trường Sinh đã sớm bị trước mắt cảnh tượng dọa sợ. Bàn Nhược, đây là cái gì? Phù. Phù. Ai dán? Tưởng Ngâm Thu truy vấn. Bàn Nhược không nghĩ làm nàng lo lắng, không có chính diện trả lời, chỉ nói, ba mẹ, các ngươi ly ta xa một chút, ta muốn đem phù chú cấp phá giải rớt. Tất cả mọi người tránh ra, Bàn Nhược điều chỉnh hô hấp, bắt đầu vận khí, linh lực ở nàng trong cơ thể không ngừng lưu động, cuối cùng, nàng hét lớn một tiếng, linh lực từ nàng huyệt vị chui ra tới, này một toản, liền đem kia hoàng phù đánh rơi xuống đi xuống. Hoàng phù một rớt, Bàn Nhược cánh tay cùng chân liền có thể tự nhiên hành động, nàng nhẹ nhàng thở ra, ỉ ở Hoắc Ngộ Bạch trên cổ tay ngồi dậy. Thấy Bàn Nhược không có việc gì, Tưởng Ngâm Thu hai vợ chồng lúc này mới thả lỏng một ít, cuối cùng, bị Bàn Nhược khuyên về phòng nghỉ ngơi. Bàn Nhược, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này phù chú không phải bình thường phù đi. Chờ Tưởng Ngâm Thu hai vợ chồng đi rồi về sau, Hoắc Ngộ Bạch mới hỏi. Ân, là quỷ hòa phù. Quỷ hòa phù. Hoắc Ngộ Bạch mày gắt gao khóa trụ. Ý của ngươi là, đêm nay đối phó ngươi chính là lệ quỷ. Đối phó ta chính là lệ quỷ, nhưng này quỷ cùng ta không oán không thù lại muốn tới đối phó ta, khẳng định là chịu người sai xử. Ta phía trước thấy Chu Thiến Vân vào chúng ta trong tiểu khu một gian biệt thự, mỗi ngày đều đãi mãn 2 cái giờ, mới rời đi. Nghe Dung Lỗi nói, kia biệt thự chủ nhân kêu Lý Thiên Hải, là vị trí danh pháp sư, nhưng người này điểm mấu chốt thấp, chỉ cần có tiền, cái gì chuyện xấu đều làm, ta chỉ sợ việc này cùng hắn có quan hệ. Lý Thiên Hải. Hoắc Ngộ Bạch lạnh giọng mở miệng, Bàn Nhược, việc này giao cho ta, ta nhất định giúp ngươi điều tra rõ. Bàn Nhược biết rõ, Hoắc Ngộ Bạch cho dù cha cũng tuyệt đối không có khả năng đối phó được Lý Thiên Hải, giống như vậy pháp sư, pháp lực cao cường, không phải người thường có thể chế phục, nhưng nàng cuối cùng vẫn là đáp, hảo. Nói xong, nàng không cấm nắm lấy trên cổ vòng cổ, chỉ thấy cái này liên giờ phút này lại khôi phục thành bình thường bộ dáng, không có một tia ánh sáng. Bàn Nhược nghĩ đến kia lệ quỷ thấy cái này liên khi hoảng sợ bộ dáng, trong lòng phỏng đoán cái này liên tất nhiên không phải bình thường đồ vật, chỉ là sách cổ không có một chút về cái này liên ghi lại, nàng trong lòng không có manh mối. Cùng thời gian, Phỉ Thúy Hồ Ngạn phía bắc một chỗ biệt thự nội, Chu Thiến Vân chính diện vô biểu tình mà nhìn về phía trong phòng một ngụm quan tài, bên cạnh, một vị pháp sư chính buông trong tay kiếm gỗ đào, rồi sau đó mắt lạnh nhìn về phía kia khẩu quan tài. Sư phụ, chúng ta thất bại. Sao có thể? Kia quỷ pháp lực như vậy cao cường, lại dùng quỷ họa phù định trụ nàng, như vậy nếu sao có thể thoát được? Chu Thiến Vân chau mày, không cam lòng hỏi. Lý Thiên Hải cũng không nghĩ tới này Bàn Nhược cư nhiên còn có thể phá quỷ họa phù, cũng không nghĩ tới này quỷ sẽ mất hứng mà về. Hắn nhìn về phía quan tài, lạnh giọng mở miệng, đừng nóng nội, cho ta 3 ngày thời gian, chờ ta thể lực khôi phục, ta sẽ lại lần nữa thi pháp, lúc này đây, ta muốn cho nàng trong lúc ngủ mơ chết đi. Chu Thiến Vân như cũ đầy mặt sốt ruột, nàng cả giận, đáng chết Bàn Nhược, lại làm nàng chạy thoát. Lý Thiên Hải liếc nàng liếc mắt một cái, nói, đồ nhi, không cần nóng nội, ta véo chỉ tính tính, này Bàn Nhược ở 1 năm nội sẽ có một cái đại kiếp nạn. Đại kiếp nạn? Ta không tính sai nói, nàng có toi mạng chi hiểm. Toi mạng? Chu Thiến Vân trong mắt đột nhiên dâng lên hy vọng, sư phụ, ý của ngươi là Bàn Nhược nàng sống không được đã bao lâu. Lý Thiên Hải nhéo nhéo trong râu, rồi sau đó nói, ân, theo ta suy tính. Hẳn là như vậy, bởi vậy, ngươi liền tính không tìm nàng phiền toái, nàng cũng sống không được bao lâu. Thật sự. Chu Thiến Vân vui vẻ nói, sư phụ, nàng cho dù chết cũng là trừng phạt đúng tội. Ai kêu nàng hại ta ba, còn làm hại ta lưu lạc đến loại tình trạng này. Hơn nữa nàng đoạt đi rồi sư phụ ngươi không ít sinh ý, nếu không phải nàng, còn sợ này đó phú hào không tới tìm sư phụ ngươi đoán mệnh xem phong thủy. Nói đến cùng, nàng đã chết mới hảo đâu. Bất quá, ta sẽ không làm nàng bị chết dễ dàng như vậy, chờ ta học xong sư phụ bí thuật, ta muốn cho nàng chết tương thê thảm. Sau khi chết hạ 18 tầng địa ngục. Hảo. Đều nghe ngươi. Chỉ cần ngươi đi theo sư phụ hảo hảo học, sư phụ nhất định đem suốt đời sở học đều dạy cho ngươi. Lý Thiên Hải nói. Chu Thiến Vân thở dài một tiếng. Sư phụ, ta ba còn ở trong tủ, Chu gia lại thành như vậy. Ai? Phụ thân ngươi sự không có gì ghê gớm, ta ngày mai liền cách làm giúp hắn sửa mệnh. Lý Thiên Hải bảo đảm nói. Thật sự. Chu Thiến Vân mãn nhãn hy vọng, rồi sau đó câu môi cười nói. Chỉ cần sư phụ ngươi giúp ta ra vượt qua kiếp nạn, giúp ta phụ thân sửa mệnh, vì ta an bài một cái phú quý nhân sinh, Thiến Vân đời này tùy ý cùng ngươi sai phái. Lý Thiên Hải nghe vậy, gật đầu nói, đương nhiên. Này đó đều là việc nhỏ, nếu ta đáp ứng đương ngươi sư phụ, tự nhiên sẽ giúp ngươi bãi bình những người đó. Không chỉ có như thế, ta còn sẽ giáo ngươi suốt đời sở học bí thuật, bao gồm kia chiêu quỷ thuật. Lý Thiên Hải nói xong, trên mặt đất vẽ cái bát quái đồ, rồi sau đó nói. ta giúp ngươi vẽ bắt quái đồ, ngươi dựa theo ta nói cho ngươi phương pháp thử một lần. Chu Thiến Vân trong lòng thập phần kích động, từ phụ thân sau khi chết, nàng liền vẫn luôn đi theo Lý Thiên Hải phía sau học tập, này mấy tháng qua, nàng không có lúc nào là không nghĩ báo thù, hiện tại nàng rốt cuộc có cơ hội, chỉ cần thử một lần, nàng là có thể biết, chiêu này quỷ thuật rốt cuộc có thể hay không thành công. Nghĩ, Chu Thiến Vân toàn bộ cởi ra quần áo của mình, ở ánh nến chiếu rọi hạ, tuổi trẻ nữ hài thân thể có vẻ mạn diệu nhiều vẻ, rồi sau đó nàng ngồi ở bát quái đồ nội, không ngừng niệm động chú ngữ, theo chú ngữ càng niệm càng nhanh, đồng nhiên một trận âm phong thổi qua, trong phòng nến đỏ mở diệt. Chu Thiến Vân vui vẻ, trong lòng biết chính mình đây là thành công, chỉ là không biết nàng sẽ đưa tới cái dạng gì ác quỷ. Lúc này, một cái bóng đen đột nhiên bay tới nàng trước mặt. Chu Thiến Vân liếc mắt kia quỷ, rồi sau đó gợi lên khỏe môi, đối kia sắc quỷ mị hoặc cười, nói, tới ta nơi này. Sắc quỷ thấy nàng diện mạo xinh đẹp, dáng người phập phồng quyến rũ, xem như thập phần tuổi trẻ mạo mỹ, hắn nguyên bản liền thích như vậy tốt đẹp, lúc này thấy Chu Thiến Vân, thập phần cơ khác, liền nhanh chóng bổ nhào vào Chu Thiến Vân bên cạnh. Chu Thiến Vân thấy hắn tưởng áp đến chính mình trên người tới, vội vàng ngăn cản, cười nói, đừng nóng nội. Ta chiêu ngươi đến tự nhiên sẽ đáp ứng ngươi điều kiện, chỉ là ngươi trước đến vì ta làm một chuyện. Sắc quỷ dương môi, cười hỏi, Nga. Tiểu nương tử, chuyện gì ta đều đáp ứng ngươi. Chu Thiến Vân đi vào bàn công ngoại, nhìn bàn nhược biệt thự phương hướng, không khỏi giơ lên khóe môi, lộ ra một mặt cười lạnh. Đúng là dạng sáng thời gian, bàn nhược bị quỷ họa phù sau khi áp chế, linh lực hao tổn nghiêm trọng, nguyên bản nàng muốn tìm Lý Thiên Hải cùng Chu Thiến Vân tính sổ, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là tính toán chờ thể lực khôi phục lại nói. Hoắc Nộ Bạch đi rồi, nàng lại lần nữa nằm xuống ngủ lên, có lẽ là bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, một giấc này nàng ngủ thật sự trầm, mơ mơ màng màng gian, nàng thấy Hoắc Nộ Bạch từ ban công bỏ tiến vào. Ngươi như thế nào lại về rồi? Ta có chút không yên tâm ngươi, liền tưởng trở về nhìn ngươi, chờ trời đã sáng lại đi. Hoắc Nộ Bạch trầm giọng nói. Lần trước Hoắc Nộ Bạch cũng từng thủ nàng một đêm, Ban Nhược thấy thế, suy yếu mà cười nói, ta đây chưa ngủ. Hoắc Nộ Bạch ngồi ở mép giường, rồi sau đó một phen ôm nàng, thấp giọng nói. Ban Nhược, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, ta nhận thật sự vất vả, ngươi biết không? Ban Nhược mày nhíu lại, nói, ta đêm nay có chút mệt, có chuyện gì ngày mai lại nói. Ngày mai? Chờ không được ngày mai. Làm một người nam nhân, ngươi có hay không nghĩ tới, liền bạn gái thân mình đều chạm vào không được. Này đối nam nhân tới nói là bao lớn sỉ nhục. Hoắc Nộ Bạch nói, đột nhiên kéo ra nàng áo trên, rồi sau đó cấp bách mà nói, Bàn Nhược, không cần lại cự tuyệt ta. Hoắc Nộ Bạch. Bàn Nhược hô một tiếng, nhưng mà Hoắc Nộ Bạch lại như là không nghe thấy giống nhau, tiếp tục đè ở Bàn Nhược trên người. Hắn tựa hồ hạ quyết tâm hôm nay muốn đem việc này tiến hành rốt cuộc, liền không để ý tới nàng, mạnh mẽ thoát nàng quần áo. Bàn Nhược tránh thoát không khai hắn, đành phải móc ra phụ chú, một phen dán ở Hoắc Nộ Bạch trên người, nhưng mà kỳ quái chính là, Hoắc Nộ Bạch bị này phụ chú dán, lại căn bản không có bất luận cái gì phản ứng, ngược lại tiếp tục thoát nàng quần áo. Không đúng. Bàn Nhược đột nhiên nhăn chặt mày, việc này có chút không tầm thường. Nàng họa phụ chú không dám nói thiên hạ vô địch, nhưng ở đương đại, nàng nói đệ nhị, không ai dám nói đệ nhất. Nàng phụ chú đối nhân loại bình thường tuyệt đối hữu dụng, sao có thể đối Hoắc Nộ Bạch không dậy nổi bất luận cái gì hiệu quả. Việc này quá kỳ quái. Bàn Nhược lại tinh tế quan sát Hoắc Nộ Bạch thần sắc. Chỉ thấy trước mắt Hoắc Nộ Bạch tuy rằng diện mạo giống nhau, nhưng hành vi cử chỉ, khí chất tư thái, đều kém rất nhiều. Bình thường Hoắc Nộ Bạch nơi nào sẽ như vậy vẻ mặt sắc tướng, vô cùng lo lắng, thập phần vội vàng. Chẳng lẽ trước mắt Hoắc Nộ Bạch bị quỷ thượng thân? Nghĩ vậy, Bàn Nhược không dám thiếu cảnh giác, nàng niệm động phụ chú, móc ra âm dương hoàn, này âm dương hoàn lập tức biến đại, rồi sau đó đột nhiên tròng lên Hoắc Nộ Bạch trên người, theo sau vẫn luôn thu nhỏ lại, Hoắc Nộ Bạch bị chiếc nhẫn một lạc, lập tức vô pháp núp đích, ngã trên mặt đất. Bàn Nhược thấy thế, mặc tốt quần áo từ trên giường đứng lên. Nàng đi vào Hoắc Nộ Bạch trước mặt, tính toán xem xét hắn trong ánh mắt hay không có bị quỷ thượng thân tơ hồng. Nhưng mà, đôi mắt lột ra sau, Bàn Nhược không thể tin được mà nhìn về phía hắn trong mắt, chỉ thấy Hoắc Nộ Bạch đôi mắt hắc bạch phân minh, nào có một tia tơ hồng. Chẳng lẽ trước mắt Hoắc Nộ Bạch không có bị quỷ thượng thân? Hoắc Nộ Bạch thấy thế, hơi hơi mỉm cười, Bàn Nhược, ngươi cứ như vậy đối với ngươi bạn trai. Mau, đem ta buông ra. Ta chỉ là quá thích ngươi, mới có thể. Ngươi đừng để ở trong lòng. Bàn Nhược sửng sốt một lát, tưởng không rõ việc này rốt cuộc vì sao, trước mắt Hoắc Nộ Bạch rõ ràng có vấn đề, nhưng hắn lại không có bị quỷ thượng thân. Không đúng. Vừa rồi Hoắc Nộ Bạch thấy chính mình ngủ hạ sau, đã rời đi, lại như thế nào sẽ bỗng nhiên từ trên ban công bỏ tiến vào. Nay không phù hợp hắn làm việc phong cách, Hoắc Nộ Bạch liền tính muốn chính mình, cũng sẽ chính đại quan minh, sẽ không giống cái lưu manh giống nhau. Như vậy, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lúc này, một trận gió nhẹ thổi tiến vào, bàn nhược túi đầu nhìn mắt trên người váy 2 giây, này quần áo là nàng ngủ khi xuyên, 10 tháng sơ thời tiết, buổi tối xuyên một kiện áo đơn, nếu không cái chăn, khẳng định sẽ lạnh, nhưng nàng lại trần trụi chân đứng ở chỗ này hồi lâu, trên người lại không có một tia lạnh lẽo. Không cảm giác được lạnh lẽo, này rõ ràng không phải ở trong hiện thực, chẳng lẽ? Bàn nhược đột nhiên mở to hai mắt, nàng ở trong ngộng. Không, phải nói, nàng bị quỷ khống chế suy nghĩ, bởi vậy phân không rõ mộng cùng hiện thực. Không xong. Tất nhiên là kia quỷ thấy chính mình thể lực thực nhược, linh lực lại quá mức hao tổn, suy yếu bất kham thời điểm, thừa cơ khống chế chính mình. Lúc này, trên mặt đất Hoắc Ngộ Bạch đột nhiên đứng lên, hắn cười dán đến bàn nhược trên người, bàn nhược vội vàng đẩy ra hắn, nộ mục tương đối. Hoắc Ngộ Bạch cười lạnh một tiếng, không vui nói, thân là nữ nhân, bồi nam nhân tìm hoan mua vui, đây là bổn phận của ngươi, đừng không biết điều. Bàn nhược biết rõ ở trong ngộng, cũng thực không khách khí, liền nói, đi mẹ ngươi bổn phận. Nói xong, bắt đầu tĩnh hạ tâm tới, niệm động chú ngữ. Hoắc Ngộ Bạch thấy thế, mắt lạnh liếc nàng liếc mắt một cái, rồi sau đó nói, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Làm ngươi bồi lão tử lên giường, đó là để mắt ngươi. Nói xong, đột nhiên đem bàn nhược hướng toilet kéo. Bàn nhược ngẩn ra, theo bản năng muốn tránh thoát, chỉ là ở mộng ảo cảnh, nàng sở hữu pháp lực đều sử không thượng, như âm dương hoàn này đó, càng là không có bất luận cái gì tác dụng, vừa rồi sở dĩ có thể chế trụ Hoắc Ngộ Bạch, hoàn toàn là này quỷ vì khiến cho nàng tin tưởng đây là ở trong hiện thực, mới cố ý phối hợp diễn kịch mà thôi. Bàn nhược dùng sức dãy rủa. Nhưng mà Hoắc Ngộ Bạch, không, là ác quỷ vẫn là bóp chặt nàng cổ, đem nàng kéo vào toilet bồn tắm, này bồn tắm rõ ràng là trống không. Lại nháy mắt nhiều ra tràn đầy một lưu thủy, ác quỷ thấy thế, một cái dùng sức, đem bàn nhược kéo vào bồn tắm, này lập tức, bàn nhược bị ấn tiến bồn tắm, sặc đến thở không nổi. Khu khu khu. Bàn nhược theo bản năng muốn kéo ra hắn tay, lại một chút dùng đều không có, lúc này, ác quỷ đột nhiên nhảy vào trong nước, gắt gao ngăn chặn nàng, đem bàn nhược giam cầm ở trong nước, làm nàng vô pháp tránh thoát. Bàn nhược không thở nổi, thủy từ bốn phương tám hướng vọt tới, vào thân thể của nàng lại từ thân thể của nàng giữa dòng đi. Nàng khó chịu cực kỳ, cơ hồ liền phải hít thở không thông. Thời gian một chút trôi đi, nàng chân dùng sức đặng vùng ấy, nhưng đầu lại bị ác quỷ gắt gao cố định ở trong nước, hoàn toàn vô pháp dãy rủa. Đống nhiên, bàn nhược tay không hề huy động, nàng vô chi vô giác mà nằm ở đáy nước, trong đầu chỉ còn lại có chỗ trống một mảnh. Bàn nhược. Đống nhiên, Hoắc Ngộ Bạch vội vàng thanh âm truyền tới. Bàn nhược ngẩn ra, không thể tin được mà nhìn về phía trên mặt nước chiếu ra mơ hồ thân ảnh, là Hoắc Ngộ Bạch. Chân chính Hoắc Ngộ Bạch. Hắn như thế nào cũng tiến vào nàng trong ngộng. Bất quá chỉ sợ đã muộn rồi, nàng tuy rằng đầu óc còn có thể tự hỏi, nhưng thân thể đã hoàn toàn vô pháp lúc ních, chỉ sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, Hoắc Ngộ Bạch đột nhiên đem nàng từ đáy nước túm ra tới, rồi sau đó liều mạng đè nặng nàng, cho nàng làm hô hấp nhân tạo, không biết làm bao lâu, bàn nhược khụ một tiếng, phun ra mấy ngụm nước, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng cau mày, mặt vô biểu tình mà nhìn về phía trước mắt Hoắc Ngộ Bạch. Hoắc Ngộ Bạch thấy thế, mày rậm thật lâu chưa từng ra hắn ra, luôn luôn chấn định tự giữ hắn, trên mặt có rõ ràng hoảng loạn, cái loại này sắp mất đi chính mình nhất quý giá đồ vật khủng hoảng, tràn ngập ở hắn toàn thân, bàn nhược chớp chớp mắt, không khỏi tưởng, này hẳn là thật sự Hoắc Ngộ Bạch đi. Bàn nhược, ngươi có khỏe không? Có hay không nơi nào không thoải mái? Có hay không bị sặc đến? Bàn nhược nhỏ đến không thể phát hiện mà lắc đầu. Hoắc Ngộ Bạch đột nhiên thư khẩu khí, rồi sau đó vươn tay cánh tay. Đem nàng ôm đến chính mình trong lòng ngực, ôm chặt lấy nàng. Hắn không nói gì, nhưng bàn nhược rõ ràng cảm giác được hắn thân mình ở phát run, nàng cười hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ta sau khi trở về vẫn luôn làm ác mộng, tỉnh lại sau tổng cảm thấy không thích hợp, liền lại tới nhà ngươi nhìn nhìn, cũng may cha mẹ ngươi đều còn không có nghỉ ngơi, cũng chưa nói khác, liền cho ta mở cửa. Hơn phân nửa đêm tiến ta phòng, ta như thế nào không biết ta ba mẹ khi nào trở nên như vậy khai sáng? Bàn nhược cười cười. Nhưng mà, Hoắc Ngộ Bạch tâm tình lại một chút không thấy thả lỏng, hắn truy vấn, rốt cuộc sao lại thế này? Ta ở nghỉ ngơi thời điểm bị người chui không, tiến vào ta cảnh trong mơ, khiến cho ta phân không rõ cảnh trong mơ vẫn là hiện thực, còn hảo ngươi kịp thời đổi tới, nếu không ta chỉ sợ sẽ bị giết chết ở trong ngộng. Bàn nhược nói xong, ánh mắt đã hoàn toàn lạnh. Là Chu Thiến Vân cùng Lý Thiên Hải. Hoắc Ngộ Bạch mặt lạnh như xương. Ân. Hoắc Ngộ Bạch đem nàng từ trong nước đỡ ra tới, lại giúp nàng lau khô thân thể. Thấy nàng ngủ hạ về sau, lúc này mới rời đi nơi đó. Ra bàn nhược phòng, Hoắc Ngộ Bạch lập tức gọi điện thoại. Uy, đem Chu Kiến Thành hắc liêu tất cả đều đào ra, thọc cấp mặt trên người, đồng thời cho hấp thụ ánh sáng cấp truyền thông, cần phải làm Chu gia không còn có xoay người cơ hội. Buông điện thoại, hắn quanh thân tản mát ra rõ ràng hàn khí, nghĩ đến mới vừa rồi Bàn Nhược gần chết trạng thái, hắn đôi mắt không khỏi co rúm lại một chút. Bên kia, Hoắc Ngộ Bạch mới vừa đi, Bàn Nhược đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, tuy rằng nàng người này không mừng so đo, nhưng nhân gia đã khi dễ đến nàng trên đầu, không thể nhịn được nữa, liền không cần lại nhẫn. Bàn Nhược mặt vô biểu tình mà mặc tốt quần áo, rồi sau đó lấy hảo pháp khí, từ biệt thự mặt sau sao tiểu đạo, đi Lý Thiên Hải biệt thự. Nàng nhìn về phía trước mắt biệt thự, trong mắt lộ ra tàn nhẫn quang, đang muốn vào cửa, lại phát hiện biệt thự phía trước bố kỳ môn độn giáp. Bàn Nhược hừ lạnh một tiếng, quả nhiên có chút tài năng. Khó trách có thể phái đi ngàn năm trở lên lệ quỷ. Nhưng là tưởng chỉ bằng như vậy ngăn lại nàng. Bàn Nhược ánh mắt tiệm lãnh. Chút tài mọn. Bàn Nhược nói, thực mau biến hoa phương vị, lập tức liền phá nảy kỳ môn độn giáp. Nay vừa vỡ, nàng thực mau liền đi vào biệt thự. Biệt thự trên cửa không có khóa lại, Bàn Nhược căn cứ kỳ môn độn giáp phương vị suy tính, một đường đi vào biệt thự trên lầu Lý Thiên Hải phòng. Làm nàng kỳ quái chính là, đẩy ra Lý Thiên Hải phòng môn, cũng không có nhìn thấy giường, ngược lại là một ngụm kích cỡ thật lớn quan tài đặt ở bên trong cánh cửa. Bàn Nhược mày nhăn lại, chẳng lẽ này Lý Thiên Hải cũng cùng lần trước kia Trương Đạo Lăng sư huynh đệ hai người giống nhau, sẽ tu luyện bí thuật, có thể cùng âm phủ quỷ quái trao đổi khế ước, bởi vậy mới sử dụng kia ác quỷ tới đối phó chính mình. Nàng đi vào quan tài bên cạnh, chỉ thấy quan tài bốn cái giác thượng đều điểm nến đỏ, này nến đỏ thiêu đốt sau chạy xuống đốt sáp, chính như lấy máu nước mắt, Bàn Nhược dùng sức toàn lực, đẩy ra quan cái, nàng toàn thân đề phòng, để ngừa trong quan tài người bỗng nhiên tập kích, không nghĩ tới, mở ra quan cái sau, này trong quan tài mặt lại giống tuyết. Bàn Nhược ngẩn ra, không thể tin được mà nhìn về phía này khẩu quan tài, không có khả năng. Lý Thiên Hải đêm nay sử dụng ác quỷ, dùng không ít pháp lực, không có khả năng không làm nghỉ ngơi. Mà hắn nếu thả quan tài ở chỗ này, thế tất là hữu dụng. Nay khẩu quan tài cực đại, Bàn Nhược đứng ở bên ngoài căn bản vô pháp chạm vào quan tài đế, nghĩ, nàng lập tức phiên đi vào, Bàn Nhược gõ gõ dưới lòng bàn chân tấm ván gỗ, chỉ thấy dưới chân tấm ván gỗ phát ra giống ruột tiếng vang. Nhưng mà này tấm ván gỗ lại không có bất luận cái gì có thể tay vịt, nghĩ, Bàn Nhược đứng lên, chỉ thấy từ phía trên xem đi xuống, lòng bàn chân khuôn mẫu bày biện ra một cái bắt quái đồ hình, Bàn Nhược thấy thế, bấm tay tính toán. Không nghĩ tới kia Lý Thiên Hải tại đây khẩu trong quan tài cũng bày ra kỳ môn độn giáp, này kỳ môn độn giáp bố trí đến cực kỳ xảo diệu, diệu đến chỉ có cởi bỏ nhân tài có thể mở ra này quan tài đế cơ quan. Bàn Nhược thực mau giải khai, nàng căn cứ kỳ môn độn giáp bố cục, ấn xuống khuôn vị, giờ khắc này, quan tài cái đột nhiên động lên, chỉ thấy nguyên bản mở ra quan tài cái bỗng nhiên tự động đóng lại. Không tốt. Bàn Nhược theo bản năng ngồi xổm xuống thân thể, trước mắt đột nhiên một mảnh đen nhánh, nàng bị nhốt ở trong quan tài. Chương 138. Bàn Nhược trước mắt đột nhiên tối sầm, mặc dù quan tài cũng bất quá là đầu gỗ làm, cùng bình thường hộp gỗ không khác nhau, nhưng đang ở trong quan tài cảm giác lại không phải đại ở bình thường hộp đơn giản như vậy. Này quan tài thập phần cao lớn, Bàn Nhược đứng ở bên trong, phát hiện quan tài bên cạnh đến nàng ngực phía dưới, nàng thử đi đẩy cái nắp, nhưng mà quan tài cái nắp từ bên trong căn bản vô pháp đẩy ra, thử vài lần, phát hiện hết thể phi công, Bàn Nhược liền từ bỏ, ngược lại tìm ký. Ư gấn đặt chân đế bắt quái đồ không bị. Nàng mới vừa nhấn một cái, quan tài đế bỗng nhiên giật giật, rồi sau đó một khối tấm ván gỗ đột nhiên mở ra, một cái hình vuông động hiện ra ở Bàn Nhược trước mắt, kia cửa động truyền đến mơ hồ ánh đèn, mờ nhạt mông lung, Bàn Nhược không sợ gì cả, dẫm lên cửa động thang lầu, bò đi xuống. Bàn Nhược lúc này mới phát giác Lý Thiên Hải đem này gian biệt thự cải trang quá, hắn ở trên lầu phòng nội thả quan tài làm yểm hộ, lại từ trong quan tài thông đến dưới lầu phòng, Bàn Nhược đi vào căn phòng này. Phát hiện căn phòng này bốn phía không có cửa sổ cũng không có môn, kín không kẽ hở, bởi vậy hình thành một gian mật thất điểm giữa ánh nến, nhưng khắp nơi đều không có Lý Thiên Hải thân ảnh, phòng nội trên bàn có một ít hóa học khí cụ giống nhau đồ vật, phảng phất là ở thiêu, chế, tinh luyện một thứ gì đó. Bàn Nhược mày nhăn lại, nàng dùng sức nghe nghe, lúc này mới xác định căn nhà này nội tràn ngập một cổ quái dị hương vị, này hương vị có chút hương, nhưng hương đến quá mức, làm người nghe thực không thoải mái. Loại này hương vị Bàn Nhược cũng không xa lạ, nàng đi qua hỏa táng chẳng cũng tràn ngập loại này mùi hương. Bàn Nhược đột nhiên cảnh giác, nàng lại đi phía trước đi rồi vài bước, đồng nhiên, thấy một cái cùng phòng ốc không sai biệt lắm cao, phong kín trong suốt pha lê cháo nội, Lý Thiên Hải đang ở chế tác cái gì, chỉ thấy hắn thông dong khí nội đảo ra tinh luyện đồ vật, rồi sau đó, đem một cái viết sinh thần bát tự giấy dán ở một cái bút bê vải thượng, sau đó, hắn đem vật chứa nội chất lỏng ngã vào bút bê vải thượng, tiếp theo niệm động chú ngữ, không bao lâu. Viết sinh thần bát tự giấy đột nhiên thiêu lên. Xem xong hắn làm xong này hết thảy, Bàn Nhược cau mày, nàng sắc mặt đột nhiên lạnh. Lý Thiên Hải,